Đây là bị sao vậy? Đây là bị sao vậy? Chỉ quen biết 3 ngày mà thôi. Không nên tin tưởng chuyện nhất kiến trung tình không phải sao? Ngã một lần, Lê Phong ngươi bị thương chẳng lẽ còn chưa đủ? Chưa đủ để cho ngươi khắc sâu trí nhớ hay sao? Chưa bao giờ thể nghiệm qua sự rung động mãnh liệt như vậy. Lê Phong bối rối thậm chí không biết chính mình đang ở sợ hãi. Đúng vậy, là đang sợ hãi cái gì đâu. Cách chương.